Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 201, có người không muốn để cho chúng ta thắng trận. Từ góc độ này chúng ta là nhìn không rõ lắm, chúng ta có thể đổi một góc độ đến xem. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói như thế nói. Trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ như vậy. Không kịp chờ đợi muốn xem đến. Ngay lúc này, tiếp sóng phương rốt cục cấp ra một góc độ khác động tác chậm chiếu lại. Trước máy truyền hình tất cả mọi người là thấy rõ ràng quả cầu này. Oa nha, chúng ta thấy được, nhìn thấy đến, bóng đá đã làm tốt chỉnh thể vượt qua cánh cửa tuyến. Mà lại nhìn từ góc độ này là phi thường rõ ràng. Trọng tài chính đúng lúc là tại đường dây này trên đường A. Hắn hẳn là có thể thấy rõ ràng a. Đây là một cái bóng tốt. Đây là một cái bóng tốt. Leeds United đội là san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là, trận banh này lại bị trọng tài chính cho xóa sạch. Hiện tại chúng ta hẳn phải biết tên điên doa vì sao lại dạng này phẫn nộ cùng xông động. Nếu như đổi lấy là ta, ta cũng phải cùng cái này đáng chết trọng tài chính lý luận lý luận. Đáng chết trọng tài chính xóa bỏ một trận kinh điển sử thi cấp nghịch truyền. Gia hỏa này trọng tài kiếp sống là chấm dứt. Eddie Gray phi thường tức giận rít gào lên. Đem tất cả lửa giận đều vung đến cái này đáng chết trọng tài chính trên thân. Hiện trường trên màn hình lớn là không có trọng phóng cái này động tác chậm chiếu lại. Bởi vì cái này sẽ khiến hiện trường rối loạn. Thậm chí là phát sinh thảm án. Thế nhưng là càng như vậy không chiếu lại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng hoài nghi. Tiếng chửi rủa của bọn họ là càng ngày càng vang. Mà trọng tài chính mồ hôi lạnh trên trán là càng ngày càng nhiều. Chính hắn cũng minh bạch. Hắn xong đời. Hắn làm có sai lầm xử phạt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Miệng bên trong là dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích lấy cái này đáng chết trọng tài chính. Đem cái này trọng tài chính tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi. Thậm chí còn có người cuồng ném đồ vật. Muốn đập chết cái này đáng chết rác rưởi. Trọng tài chính sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Tâm tình vô cùng xa xút. Đồng thời còn có chút lo sợ bất an. Hắn sợ mình hôm nay là không thể an toàn từ tòa này sân bóng toàn thân trở lui. Những này đáng chết Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng cùng tàn bạo. Trọng tài chính càng không ngừng quan sát trên cổ tay đồng hồ. Hiện tại hắn thật là độ dây như niên a. Oa nha, đây là một lần mưu sát cấp ngộ phán. Cái này trọng tài hẳn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hắn tại tốt nhất thị giác bên trên. Rõ ràng có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Nhưng là hắn lại đem cái này sử thi cấp dẫn bóng cho xóa sạch. Không biết hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Hay là hắn thật nhận được một loại nào đó chỉ thị. Eddie Gray thật là đem trong lòng mình tất cả lửa giận phát tiết ra ngoài. Nói một chút không lời nên nói. Mark Lawrence lập tức kéo Eddie Gray ống tay áo. Để Eddie Gray phanh lại. Eddie Gray vô cùng tình nguyện. Nhưng là hắn hay là thắng xe lại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng. Chính là điên cuồng chửi mắng nhăn bản trận đấu trọng tài chính. Đem ra hỏa này tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là đang điên cuồng chúc mừng. Bởi vì tranh tài thời gian không nhiều lắm. Chỉ còn lại cuối cùng 2-3 phút. Mà Liverpool đội còn một cầu dẫn trước. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa bị phạt lên khán đài. Leeds United đội là như rắn không đầu. Leeds United đội xong đời. Triệt để xong đời. Sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Hùng mãnh vây công lấy Liverpool đội. Phát động sau cùng tiến công. Không từ bỏ. Leeds United đội vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Nhiều lần uy hiếp Liverpool đội cầu môn. Nhưng là bọn hắn hay là không thể công phá Liverpool đội cầu môn. Cuối cùng trận đấu này Leeds United đội tại sân khách là 2-0 chiến thắng Liverpool đội. Thu được thắng lợi, nhưng là hai hiệp tổng số Leeds United đội là 2-3 bại bởi Liverpool đội. Vô duyên bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Nhìn trên đài, do mặt đen thui, chính hắn lần thứ nhất UEFA Champions League hành trình cứ như vậy kết thúc. Hắn là ngã xuống Champions League bát cường vị trí bên trên. Khoảng cách UEFA Champions League tứ cường chỉ có cách xa một bước. Nhìn trên đài, Doa sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên một khắc này. Tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là giống như thủy triều điên cuồng mà dâng tới bản trận đấu. Trọng tài chính biểu đạt bọn hắn bất mãn trong lòng, hướng về phía trọng tài chính điên cuồng gầm thét. Tính khí nóng nảy Frank Ribery chỉ vào trọng tài chính gầm thét: "Ngươi tháp mã sờ lấy lương tâm của ngươi nói một chút, cái kia cầu tiến không có. Đáng chết rác rưởi, tạp toái." Evra cũng là điên cuồng lao đến, điên cuồng gầm thét: "Ngọa tào, ngươi cướp mất một trận sử thi cấp tranh tài, ngươi cái này hắc chạm canh gác." Leeds United đội đám cầu thủ là đem trọng tài chính vây. Thậm chí còn có người đưa tay thôi táng trọng tài chính. Trọng tài tổ các thành viên kinh hãi là lập tức lao đến, đem phẫn nộ Leeds United đám cầu thủ cho đẩy ra, cùng xông lên bảo an nhân viên cùng một chỗ, hộ tống trọng tài chính rời đi sân bóng. Nhìn trên đài, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đem trong tay vật cứng đánh tới hướng trọng tài chính. Đáng tiếc trọng tài chính bị tấm chắn bảo vệ, giống một con chuột chạy qua đường đồng dạng bị người hộ tống rời đi sân bóng. Sau đó trực tiếp trượt vào một chiếc xe, sớm chạy trốn. Liverpool người là điên cuồng chúc mừng. Sân Anfield là một mảnh vui mừng. Doa nhìn đến đây không chỗ ở lắc đầu. Thật không biết các ngươi có gì có thể giá trị phải cao hứng. Một đám thu mua trọng tài chính rác rưởi. Đường phân cách sân Anfield buổi họp báo hiện trường, kín người hết chỗ, Doa cùng Benitez hai người đều là ngồi ở trên đài hội nghị. Benitez là mặt mày hớn hở, mà Doa thì là mặt đen thui, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, mà tại cái này bên cạnh hai người thì là Leeds United cùng Liverpool đội trưởng cùng đại biểu. Tính chất cầu thủ, Leeds United đội đám cầu thủ là cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ phi thường. Mà Liverpool đội chán đám cầu thủ trên mặt cũng là không có cái gì tiếu dung. Biểu lộ là chịu đựng người hỏi thăm. Phía dưới các ký giả truyền thông là đem tất cả tia sáng huỳnh quang đèn cùng ống kính nhắm ngay. Đài đám người bên trên, điên cuồng nhấn cửa chớp. Hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe trở thành một mảnh. Benitez thủ trước khi nói ra, trận đấu này là vô cùng treo. Leeds United đội hôm nay là cho thấy phi thường cường đại thực lực. Từ tranh tài ngay từ đầu chúng ta liền bị bọn hắn nắm đi. Nói thật, Doa tiên sinh năng lực thật là quá mạnh. Bọn hắn cho chúng ta chế tạo phi thường áp lực cực lớn. Trận đấu này chúng ta thắng được là có chút may mắn. May mắn, các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn lúc trước là không coi trọng Leeds United đội, nhưng là Leeds United lại ở trong trận đấu cải biến cái nhìn của bọn hắn. Benitez tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta đám cầu thủ là biểu hiện được không lý tưởng. Bọn hắn đều là không có tại bọn hắn trạng thái tốt nhất bên trên. Thật, cái này cùng chúng ta trạng thái tốt nhất còn chênh lệch rất xa. Nhưng là chúng ta Liverpool đội có thể tấn cấp UEFA Champions League tứ cường. Ta vẫn còn muốn cảm tạ ta đám cầu thủ ưu tú biểu hiện. Cảm ơn các ngươi, phi thường cảm tạ. Benitez tối rồi nói ra, trận đấu này, Leeds United người biểu hiện thật là quá đặc sắc. Thật, bọn hắn là phi thường có thực lực đội bóng. Doa tiên sinh cũng là ta phi thường thưởng thức một huấn luyện viên trưởng. Lần này có thể may mắn chiến thắng, là vận khí cho phép. Đúng vậy, Benitez lần nữa khen ngợi Leeds United đội cùng Doa. Nhìn qua là phi thường thưởng thức Leeds United đội. Các ký giả truyền thông lập tức đem ống kính xoay qua chỗ khác, nhắm ngay sắc mặt phi thường không tốt Doa. Doa đối diện với mấy cái này ống kính thời điểm. Hắn nói ra, đối với trận đấu này, ta có rất nhiều muốn nói. Chúng ta đám cầu thủ trận đấu này là không có khiến ta thất vọng. Bọn hắn là cho thấy bọn hắn thực lực cùng ý chí chiến đấu bất khuất. Chúng ta đám cầu thủ đã làm rất khá. Đương nhiên chúng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Thế nhưng là, trận đấu này bởi vì một số không thể kháng cự nhân tố. Chúng ta cuối cùng không thể sáng tạo kỳ tích, cũng không có hoàn thành sử thi cấp nghịch tập. Cái này là vô cùng tiếc nuối. Tiếc nuối tới cực điểm. Hiện trường tất cả mọi người là nghe được Doa trong lời nói phẫn nộ. Phẫn nộ đến cực hạn. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Tên điên Doa lại bị tức thành dạng này. Cái này đáng chết trọng tài chính cũng là có thể a. Có một cái mỗi ngày các phóng viên lập tức đứng lên. Đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Doa tiên sinh. Trong miệng ngươi cái gọi là không thể kháng cự nhân tố cụ thể là chỉ cái gì? Doa liếc một cái này đặt câu hỏi phóng viên. Rất bình thường, hiển nhiên người phóng viên này là không có lòng tốt. Bất quá, Doa lần này vẫn là chủ động bên trên đeo. Doa thẳng nói ra, ha ha, người tháp mã biết còn giả trang cái gì bức. Người không phải là muốn ta nói ra à. Ta hôm nay sẽ nói cho người biết. Cái này không thể kháng cự nhân tố chính là cái kia đáng chết trọng tài chính. Chẳng lẽ người nhìn không ra à. Ta thật không biết con mắt của ngươi mọc ra là tới làm gì. Rõ ràng như vậy sự tình cũng nhìn không ra. Còn có, ngươi có không có một chút chủ quản sức phán đoán. Ta thật không biết ngươi là nhà ai truyền thông phóng viên. Ta cũng càng không rõ ràng là cái kia xui xẻo lãnh đạo chọn chúng ngươi. Nếu như ngươi là thủ hạ ta nhân viên, ngươi tháp mã đã sớm cuốn gói xéo đi. Kia đặt câu hỏi ký giả truyền thông mặt một chút trắng bệch. Thân thể đều là vẫn run rẩy, huyết khí dâng lên, tức giận nói cực hạn. Hai mắt trừng lớn lấy nhìn chằm chằm Doa. Doa thì là không để ý đến cái này ký giả truyền thông. Tiếp tục nói, ta biết các ngươi nghĩ được cái gì đồ vật. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đúng vậy, ta liền cho rằng trận đấu này trọng tài chính có vấn đề. Hắn xử phạt rõ ràng thiên vị lấy đội chủ nhà Liverpool đội. Không tin các ngươi có thể đi tìm bản trận đấu video đến xem. Ta tin tưởng chỉ cần hiểu cầu người cũng nhìn ra được. Nghe nói như thế, Benitez sắc mặt đều là không nhìn khá hơn. Doa gia hỏa này nói chuyện là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Một chút mặt mũi cũng không cho a. Doa tiếp tục nói. Ghê tởm nhất chính là chúng ta san đều tỷ số điểm số kia một cầu. Rất bình thường, hiển nhiên kia là một cái bóng tốt. Trọng tài chính vị trí tốt như vậy. Nhưng là hắn vậy mà trực tiếp tuyên bố trận banh này dẫn bóng vô hiệu. Ta thật không biết là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Đến trêu đùa Volkswagen, trêu đùa toàn cầu vài ức người. Chẳng lẽ bọn hắn coi là cái này vài ức người đều là mù lòa đều là kẻ ngu sao? Oanh, buổi họp báo hiện trường rung mạnh, một trận hỗn loạn, hiện trường các phóng viên cũng không nghĩ tới Doa vậy mà như thế dám nói. Đây cũng không phải là nhằm vào trọng tài chính, mà là đem rất nhiều người kéo vào cái này bãi nước đục a. Tên điên Doa đây là muốn làm gì? Đây là muốn đại náo thiên cung a. Benitez cũng là hai mắt siết chặt, hắn là vì Doa cảm thấy lo lắng. Gia hỏa này quá không che đậy miệng. Cái này sớm muộn là phải thua thiệt a. Doa nói ra, nói thật, ta còn thực sự không muốn nói quá nhiều. Bởi vì trận đấu này không có chuyện gì để nói. Đây chính là một trận bị điều khiển điểm số. Có người không nghĩ rằng chúng ta Leeds United thắng. Hoa, toàn trường một mảnh ồn ào. Tất cả các ký giả truyền thông đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Doa. Gia hỏa này thật đúng là lời gì đều dám nói ra a. Thật là thật mãnh sĩ a. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông đều là phi thường bội phục Doa. Gia hỏa này thật là quá lớn mật. Tại đối mặt cường quyền thời điểm, hắn cũng dám biết khó khăn mà lên. Đón đầu thống kích, căn bản không cân nhắc tương lai của mình tình cảnh. Cùng nhất thời thống khoái về sau hậu quả. Dạng này người thật là không biết sợ a. Đương nhiên,